Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1701, chương 1700 tin tưởng ta. Trong công hội, Rama trong nháy mắt nhận lấy tất cả mọi người lên án. Đồ đần, đồ đần, đồ đần. Lipfa liền khí cấp bại phôi nói, vì cái gì xúc động như vậy a? Liền đúng a, Silica đều tức giận nói, đây chính là có người chết đi sự kiện a, rất nguy hiểm đó a. Ramaka, hai cái muội muội hệ thiếu nữ liền dẫn đầu đối ngồi tại quầy ba trước Rama làm loạn. Sau đó, ta nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Kirito than thở, không khỏi quá đột nhiên a. Khốn nạn, lên lớn tiếng kêu lên, lần này ta cũng không giúp ngươi. Andrew gương mặt không thể làm gì. Liền Rika cùng Sachi đều lên tiếng. Thật là, nam nhân chính là như vậy. Luôn luôn không nói tiếng nào liền làm ra dọa người sự tình. Hội trưởng, người thật muốn đón lấy cái kia ủy thác sao? Rika cùng Sachi liên tục lên tiếng. Một cái mặt mũi tràn đầy tức giận. Một cái có chút bận tâm. Xem ra đều bị Rama đột nhiên làm ra quyết định bị hù không nhè. Kết quả, Asuna cũng nhịn không được lộ ra sầu lo biểu lộ. Người thật muốn đi điều tra. Đét gan, Asuna không thể không lo lắng. Không có cách, đó là ở trong game đã giết người tồn tại. Người nào cũng không biết hắn có dạng gì thủ đoạn. Cho dù là Rama, mạo muội tiếp xúc đối phương, chưa hẳn liền không có nguy hiểm. Asuna vẫn cho rằng Rama chỉ cần thu thập một thoáng. Đét gan, tình báo, làm một ít gì phân tích liền tốt. Thật không nghĩ đến, Rama thế mà trực tiếp tiếp nhận Kikuoka Seijiro ủy thác. Này chẳng phải là nói, Rama muốn tới GGO bên trong tự mình tiếp xúc. Đét gan, sao? Vậy quá nguy hiểm. Có thể Rama lại là cười cười. Đối với Đét gan, sự tình, ta vốn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn phản ứng của các ngươi về sau, ta cảm thấy, chuyện này, vẫn là giải quyết một cái tương đối tốt. Rama như vậy cho thấy, đối, Đét gan, tiến hành điều tra, vậy đối với Rama mà nói, vốn là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Lúc trước cũng đã nói, nếu không phải Kikuoka Seijiro không có cho ra đủ để đả động Rama điều kiện, cái kia Rama tiếp nhận cũng không phương. Đây là Rama cùng Kikuoka Seijiro quan hệ trong đó. Tinh khiết giao dịch, đã nói qua rất nhiều lần. Đã như vậy, Rama đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chính mình đánh vỡ này loại nguyên tắc. Nói cách khác, Kikuoka Seijiro chỉ là không có mở ra đầy đủ điều kiện. Rama mới không có ra tay, nhưng bây giờ không đồng dạng. Thấy phản ứng của các ngươi về sau, ta mới phát hiện, ta không để ý đến. Đét gan, đối nguyên sao người chơi cùng với còn lại người chơi mang tới ảnh hưởng. Rama nhàn nhạt nói như, vậy lấy, bởi vì, đét gan, có thể tại giả tưởng thế giới bên trong giết người, tiến tới tạo thành thế giới hiện thực bên trong người chơi thể xác chết đi. Chuyện này, Rama mặc dù khẳng định nói là không thể có thể chuyện phát sinh, có thể những người còn lại coi như tin tưởng, cái kia cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ lo lắng. Nhất là nguyên sao các người chơi, đại gia liền đều đối loại tình huống này có được bóng ma tâm lý. Nghe được về sau, trong lòng khúc mắc tự nhiên vô phương cởi ra. Cứ như vậy, nếu là Đét gan, sự tình làm lớn chuyện, bị tất cả người chơi đoạt được biết, đến lúc đó, không chỉ VR trò chơi lại phải gặp phê phán, liền nguyên sao các người chơi đều sẽ lần nữa bị tỉnh lại trong lòng bị thương. Đã như vậy, Rama liền không thể không quản. Dù nói thế nào, các người đều là bằng hữu của ta. Nguyên sao người chơi hiện tại lại có nhiều người như vậy tại ta trong công hội. Ta bộ hạ của mình phát sinh sự tình, không giải quyết sao được. Rama giang tay ra, cho nên, chuyến này vẫn là chạy một cái đi. Rama nhiệm vụ liền là vạch trần, đét gan, phạm tội thủ pháp, nói cho thế nhân, theo giả tưởng thế giới bên trong giết người, đã là chuyện không thể nào. Dạng này, người khác có thể triệt để yên tâm. Này chút gia nhập Rama trong công hội nguyên sao người chơi cùng với đám tiểu đồng bạn cũng có thể triệt để yên tâm. Rama liền quyết định, hôm nay hướng dẫn tạm thời trì hoãn đi. Rama rất là quả quyết quyết định, ta trước sửa sang một chút, sau đó đem alo bên trong nhân vật này chuyển rời đến GGO bên trong. Đi GGO chung chuyển xem, lợi dụng vơ mâu khai phá duy trì trình tự bộ đồ, thi xít, chỗ chế thành thế giới trò chơi ở giữa. Bây giờ, các VR trong trò chơi người chơi liền có thể tùy tâm sở dục đem nhân vật chuyển rời đến khác giả tưởng thế giới bên trong. Này lúc trước liền đề cập qua sự tình, bởi vì alo cùng GGO đều là dùng thi xít chế ra quan hệ, Rama hoàn toàn có khả năng sử dụng nhân vật này chuyển đổi cơ năng. Nắm tại alo bên trong bồi dưỡng ra được nhân vật này hồ sơ cùng năng lực trực tiếp chuyển rời đến GGO bên trong. Dưới tình huống như vậy, nhân vật chuyển rời đến khác trong trò chơi, cường độ vẫn là sẽ cùng hiện tại nhất trí, coi như hai thế giới ở giữa năng lực tham số phương thức biểu đạt khác biệt. Đổi về sau, nhân vật cường độ vẫn là sẽ không thay đổi. Đánh so sánh, Rama tại alo bên trong bồi dưỡng được có được 100 điểm strength cùng 100 điểm nhanh nhẹn nhân vật. Như vậy, dù cho nhân vật này chuyển rời đến GGO bên trong, nên nhân vật cường độ đi qua đối lập cân bằng chuyển đổi trình tự về sau liền sẽ tại GGO bên trong biến thành 50 điểm strength cùng 50 điểm agi nhanh nhẹn. Nhân vật năng lực tham số phương thức biểu đạt khác biệt, chỉ số cũng khác biệt, có thể cường độ vẫn là một dạng không thay đổi. Dạng này cơ chế không thể nghi ngờ vô cùng thuận tiện, để cho người ta có khả năng tùy tâm sở dục đi tới từng cái VR trong trò chơi du ngoạn, cũng chuyên tâm bồi dưỡng một vai, không cần một lần nữa luyện lên, lại đến mới trong trò chơi về sau, nhân vật vẫn như cũ rất mạnh, không cần lo lắng biến thành tân thủ thái điểu. Đương nhiên, đó cũng không phải có thể tùy tiện tiến hành. Chuyển tới GGO bên trong về sau, người tại alo bên trong đồ vật làm sao bây giờ a? Asuna có chút bận tâm hỏi. Nhân vật chuyển đổi cơ năng cũng không là phục chế nhân vật hồ sơ. Tiến hành chuyển đổi về sau, nguyên thế giới nhân vật sẽ hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Rama nắm nhân vật chuyển đổi đến GGO bên trong về sau, hắn tại alo bên trong nhân vật liền không có, mà lại có thể chuyển di chỉ có nhân vật bản thể, trang bị, đạo cụ thậm chí tiền tài đều không cách nào chuyển di. Một khi chuyển di, vậy thì phải có sai lầm đi toàn bộ tài sản giác ngộ. Càng sâu người, giống Rama cùng Silica dạng này có được server người chơi sẽ còn tại chuyển đổi trò chơi về sau, server hồ sơ trực tiếp biến mất, sẽ không lại có được này chút server. Này là rất lớn một cái tổn thất, Rama cũng không phải hoàn toàn không có nghĩ qua. Bởi vậy, chuyển đổi trước đó, ta sẽ đem tất cả trang bị, đạo cụ cùng tiền tài đều giao cho ngươi, ngươi giúp ta bảo quản một cái đi. Asuna, Rama đối Asuna cười cười, lập tức nhìn về phía Silica, vươn tay sờ lên đầu của nàng, đến mức thải điệp cùng hoa điệp liền nhờ ngươi trước chiếu cố một chút. Silica, khiến cho ma quyền sở hữu chuyển giao cho Silica về sau, Rama liền không cần lo lắng sơ vần hồ sơ bị tiêu trừ. Chờ đến giải quyết xong đét gan sự tình, ta hội ngay đầu tiên bên trong quay lại đến. Đến lúc đó các ngươi lại đem đồ vật cho ta, ta liền một điểm tổn thất cũng không có. Rama liền đều nghĩ kỹ, nhưng thế nhưng mọi người còn muốn nói chút gì đó dáng vẻ. Bất quá, Rama cắt ngang tất cả mọi người nỗi lo về sau. Yên tâm, người nào đều có thể xảy ra chuyện, chỉ có ta tuyệt đối không thể có thể. Rama nhìn chung quanh mọi người liếc mắt. Các ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi. Rama tiếng nói bên trong hoặc nhiều, hoặc ít mang tới một chút không thể nghi ngờ. Thấy thế, mọi người cũng không dễ lại nói cái gì. Rama lúc này mới nhìn về phía Yui. Yui, Rama liền nói khẽ, làm phiền ngươi giúp ta thu thập một thoáng GGO tình báo đi. Hiểu rõ, ba ba, Yui tự nhiên nghĩa vô phản cố đáp ứng. Lúc này, một cái tay thò vào Rama trong lòng bàn tay, nắm thật chặt nó. Rama quay đầu, nhìn về phía người kia. Rama, Asuna lợi dụng lo lắng ánh mắt nhìn xem Rama. Tốt, Rama sờ lên Asuna đầu, nói, tin tưởng ta, nghe vậy, Asuna nhìn chăm chú lấy Rama con mắt, nhìn xem cái kia bình tĩnh, ánh mắt tự tin, thật lâu về sau mới thở ra một hơi, điểm xuống đầu, cứ như vậy. Rama quyết định chuyển rời đến GGO bên trong, một trận thịnh yến, ở nơi đó, chờ lấy hắn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,